Nữ đế tả hậu, chương 30, hồi 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương sáng bàn nguyệt ảnh dắt ở thiên không. Đem màu bạc quang huy soạn nhạc đến đại thượng. Giữa mùa hạ ban đêm lộ ra hơi hơi nhiệt khí. Ngẫu nhiên thổi tới thanh phong mang đến nhợt nhạt cảm giác mắt tiêu tán không ít nhiệt cảm. Mông lung dưới nguyệt ảnh. Tô Hiểu mày nhíu lại. Nhìn nhắm chặt cửa cung. Ngày ấy nàng vô tình chui vào đó là bởi vì này môn không có đóng cửa. Trong cung cảnh đẹp hấp dẫn sở trí. Nếu không phải hôm nay Di Thanh cùng Vọng Đình nói đến. Chính mình căn bản không có nghĩ đến nó là cái phế khí cung điện. Khả, nay cửa cung nhắm chặt. Hay là có người khác thường lui tới. Sẽ là nàng sao? Cái kia ở trong hồ tắm rửa nữ tử. Tô Hiểu tự hỏi. Hơi hơi lui về phía sau từng bước. Ngẩng đầu nhìn hướng phía trước không có chú ý quá bảng hiệu. Tuy là Lực Hiển Thành cũ, cũng không giống như hàng năm không người hỏi thăm địa phương chi võng dày đặc. Ngược lại sạch sẽ dị thường. Di Mộng Cung, là Di Lạc Mộng, vẫn là muốn quên đi mộng. Tô Hiểu thấp giọng tự hỏi. Lắc đầu, khinh thủ đẩy ra cửa cung. Phóng khinh bộ pháp lặng yên lẻn vào. Giờ phút này. Bên hồ hoa viên bị dưới nguyệt ảnh sở bỏ ra bóng ma bao phủ. Cơ hồ cùng bóng đêm hỗn làm một thể. Mặt hồ ba quang trong suốt. Trăng tròn ảnh ngược trên mặt hồ thượng. Phảng phất thủy thượng hoa xa hoa. Khả Tô Hiểu vô tâm thưởng thức như thế cảnh đẹp. Vô ba thủy diễn. Không giống như tiên mỹ nhân thân ảnh. Hơi hơi thở dài. Ủ rũ đặt mông ngồi ở bên hồ thạch trên mặt. Tự diễu nói. Cũng là... Nhà ai cô nương đại buổi tối đến này tắm rửa. Thật sự là tưởng mỹ nhân tưởng choáng váng. Nghĩ như thế, liền chuẩn bị rời đi. Ngược lại thế này mới chú ý tới hồ nước trong suốt. Dừng lại ánh mắt tinh tế thưởng đi. Nguyên bản hậm hực tâm tình không hiểu thư sướng. Nếu đến đây, là tốt rồi hảo hưởng thụ này cảnh đẹp bái. Cười nói nhỏ, liền thẳng bỏ đi dưới chân hải miệt. Đem chân răng thân nhập nước trong bên trong. Thật là thoải mái, phát ra một tiếng than nhẹ. Tô Hiểu nhìn quanh bốn phía. Cảnh sắc mê người, yên tĩnh không người. Trong không khí còn mang theo thản nhiên hương khí. Nhớ tới ban ngày Vọng Đình cùng Di Thanh khẩn trương bộ dáng. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Như thế nhân gian tiên cảnh. Không nên cái quỷ gì quái. Thật sự là mê tín. Chi nha, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động. Rất nhỏ lại chân thật. Tô Hiểu lưng nhất cử. Liền nghe được rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Có nhân vào được. Tô Hiểu không dám lộn xộn. Thân mình hơi hơi về phía sau dựa vào. Bối để trên thân sau thân cây. Làm cho chính mình rất tốt giấu kín ở bóng ma hạ. Âm thầm may mắn chính mình phía sau đại thụ. Vừa lúc có thể che đậy chính mình. Kỳ quái. Như thế nào không có động tĩnh. Tô Hiểu hơi hơi nhíu mi. Đi rồi. Không có khả năng a, lòng hiếu kỳ khởi. Tô Hiểu mân mím môi. Lại dùng không lâu vừa tháo xuống hắc sa phúc mặt. Ngừng thở. Nương thân cây che giấu. Chậm rãi rời về phía đầu. Hướng cước bộ truyền đến phương hướng nhìn lại. Cung điện hạ bóng ma gian. Một chút thân ảnh mơ hồ mà đứng. Xa xa nhìn lại. Áo trắng tóc đen. Y cùng phát đều phiêu phiêu giật giật. Không chát không thúc, hơi hơi phất phơ, ở mông lung nguyệt ảnh gian, người nọ bên người quay chung quanh một cỗ lạnh lẽo hơi thở. Nhưng lại làm cho người ta một loại không đúng thật cảm giác. Tô Hiểu nhanh giúp đỡ thân cây, đối người này càng phát ra tò mò, tham hướng người nọ hai mắt hơi hơi nheo lại, nương nguyệt ảnh hướng về người nọ mặt nhìn lại, theo tầm mắt rõ ràng, nguyệt ảnh ảnh lưu niệm ánh mắt lạnh như băng cao ngạo. Giống nhau không có tiêu cự. Thâm ảm đáy mắt tràn ngập bình tĩnh. Loại này siêu Việt nam nữ. Siêu Việt thế tục vẻ. Trừ bỏ Hách Liên Hàn còn có thể có ai. Thấy rõ người tới. Tô Hiểu chính là khi kinh diễm. Nhíu mày cảm thấy hô nhỏ. Như thế nào sẽ là hắn. Này mặt than. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Tô Hiểu khó chịu. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Hàn. Thầm than. Quả nhiên là ngày tốt cảnh đẹp thêm mỹ nhân. Chỉ tiếc, ai, Hách Liên Hàn đêm dài nan miên. như thòng lui tới giống nhau tùy tiện phê kiện áo khoác. Thừa dịp đêm dài nhân tĩnh đi vào Di Mộng Cung. Đây là mẫu phi cung điện, cũng là nàng lớn lên địa phương. Nay sở phế khí cung điện, chịu tải nàng đẹp nhất tốt còn trẻ. Nhìn mãn thụ hoa chi, một trận gió thổi qua, cùng với nhỏ bé yếu ớt bách hoa đều xuống. Hách Liên Hàn rút ra bên hông trường kiếm, lăng không múa kiếm, lại chính là vài cái động tác, liền đình trệ bất động, một lát mất hứng thu kiếm. Không giống như ngày xưa mẫu phi tiếng đàn tướng tùy, chính mình sao vũ đi xuống, chào phúng cười khẽ, bất chợt nghe được bên hồ truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ánh mắt đột nhiên lãnh, nhân đã đằng bước mà ra, Tô Hiểu vốn là nhìn hắn đột nhiên khởi vũ, như tiên ra cảnh làm cho nàng sẽ mê tâm hồn. Đột nhiên Hách Liên Hàn lại dừng lại động tác, chợt đình chỉ, Tô Hiểu nhất thời đã quên tình trạng. Tiếp tục a há mồm mới phát hiện không đúng, vội vàng che miệng lại, cũng đã nhiên không kịp. Tô Hiểu xem Hách Liên Hàn mắt quăng hàm băng nhìn về phía nàng bên này, thầm kêu không xong, vội vàng đem ngâm mình ở hồ nước chung hai chân thu hồi, không kịp lau đi thủy tí, mặc vào bố miệt, liền thấp chân nhét vào hài chung, trương chân dục chạy. Đáng tiếc, trên cổ truyền đến một trận lạnh. Tô Hiểu vội vàng dừng lại cước bộ, thẳng đứng dậy từ ngẩng đầu nhìn đi. Hách Liên Hàn trên tay kiếm chính để của nàng cổ, chỉ cần một cái dùng sức, chính mình đầu sẽ gặp chuyển nhà. Hách Liên Hàn mắt quang sắc bén nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử. Đối phương mặc dù che hắc xa, nhưng đôi mắt đẹp như nước, quyến rũ mê người minh tình ở sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó quang hoa hiển tẫn. Rõ ràng là chính mình không thấy quá xa lạ. Trầm giọng nói, ngươi là ai? Tô Hiểu quán tính dơ lên vô lại cười gượng, há mồm đang muốn cấp chính mình tìm lý do, thế này mới nhớ tới chính mình che mặt. Hơn nữa cho dù không che, Hách Liên Hàn căn bản chưa thấy qua chính mình thực diện mạo. Thu cười trong mắt vừa truyền, chống lại Hách Liên Hàn mắt, mắt lộ sợ hãi, trầm mặc lắc đầu. Hách Liên Hàn mày nhíu lại, thanh âm càng phát ra lạnh như băng. Nói, ngươi là người nào? Như thế nào ở chỗ này? Tô Hiểu run nhẹ nhẹ thân thể, đối với Hách Liên Hàn không tiếng động chắp tay cầu xin tha thứ. Hách Liên Hàn ngẩn người, mày túc càng sâu. Ngươi là câm điếc? Tô Hiểu cảm thấy một cái cười trộm. Chính mình hành động thật tốt, trên mặt lại biểu lộ không thể nghi ngờ. Gật đầu thừa nhận, Hách Liên Hàn mắt lộ nghi hoặc. Kiếm hơi hơi rút lui khỏi. Đột nhiên lại thẳng chỉ Tô Hiểu. Cười lạnh nói. Cung nữ tiến hoàng cung đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Câm điếc. Căn bản vào không được cung. Đáng chết. Nàng như thế nào đã quên này. Đây là hoàng cung cũng không phải thu dụng sở. Thân vô tàn tật nhưng là tiến cung nhất đại yếu cầu. Đương nhiên. Thái giám ngoại trừ. Nói mau. Ngươi tới này có mục đích gì? Nói xong, Hách Liên Hàn thủ hạ kiếm lại gần Tô Hiểu một phần. Nói chuyện, Hách Liên Hàn như vậy khôn khéo nhân. Chính mình hé ra miệng nàng không tiếp thu ra bản thân mới là lạ. Hách Liên Hàn biết chính mình thực khả năng không phải Tô Hiểu bản nhân là thật. Chính mình giải thích cũng có thể chữ hàng. Bất quá, nàng mới không cần làm cho Hách Liên Hàn biết chính mình chân thật diện mạo. Bằng không? Nàng về sau yếu như thế nào chuồn ra này hoàng cung. Này khuôn mặt, cho dù bị nhìn đến, cũng không thể thừa nhận là nàng Tô Hiểu. Trẫm đã cho ngươi cơ hội. Hách Liên Hàn xem nàng thủy chung không trả lời. Ánh mắt trầm xuống, tay cầm nhanh kiếm, sẽ thứ hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu ở hắn thứ kiếm tiền một khắc, mắt lộ ra kinh hỉ nhìn về phía hắn phía sau. Thấy nàng đột nhiên như thế. Hách Liên Hàn nghĩ đến chính mình phía sau có nhân, vội vàng xoay người đầu nhìn lại. Ngay tại này một cái nháy mắt, Tô Hiểu loan hạ thắt lưng nhanh nhẹn theo dưới kiếm lùi quá. Đãi Hách Liên Hàn phát giác chính mình bị lừa, quay lại đầu dục sát nàng. Đã thấy nàng dĩ nhiên chạy ra chính mình dưới kiếm. Ánh mắt phát lạnh, giơ kiếm lại đâm tới. Tô Hiểu vừa lúc quay đầu xem Hách Liên Hàn, gặp kiếm phong mà đến. Vội vàng về phía sau tránh đi. Ai ngờ Hách Liên Hàn kiếm phong như gió, Trong khoảng thời gian ngắn trốn tránh không kịp, Kiếm Phong mặc dù không có thương tổn đến nàng, lại hoa hạ nàng trên mặt Hắc Sa. Hách Liên Hàn đồng tử hơi hơi phóng đại, trước mắt nữ tử phu như nõn nà, tuyết trắng trung lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể ninh xuất thủy đến. Một đôi chu thần, ngữ cười nếu thản nhiên, trên mặt không thi phấn trang điểm, lại vẫn đang giấu không được tuyệt sắc dung nhan. Tô Hiểu khóe miệng gợi lên một chút tươi cười, giống như yên hoa bàn phiêu miểu hư vô mà sáng lạn. Thừa dịp Hách Liên Hàn thất thần, đông, một tiếng nhảy vào trong hồ, nín thở chui vào đáy nước. Hách Liên Hàn thế này mới lấy lại tinh thần. Hàn hai mắt nhìn nước gợn gợn sóng mặt hồ, sắc mặt càng phát ra lãnh trầm. Mỹ nhân kế, tốt lắm, vẫn là lần đầu tiên có nhân theo nàng trước mắt đào tẩu. Cách chương.